Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Phong Ba Tái Khởi. Thần Hà Điện Khách Khanh Trưởng Lão, Từ Niên cũng là sững sờ, không nghĩ tới lão giả này thế mà mời hắn gia nhập Thần Hà Điện đương trưởng lão. Cái kia, tiền bối ta đã là luyện khí tông tông chủ, lại thêm vào Thần Hà Điện không tốt à? Từ Niên mở miệng nói ra. Cái này cũng không ảnh hưởng. Thần Hà Điện nói là thế lực cũng có thể nói là thế lực. Nhưng muốn nói không phải cũng không phải. Rất nhiều Thần Hà Điện người đều có chính mình thân phận khác. Cho nên ngươi là luyện khí tông tông chủ và Thần Hà Điện trưởng lão cũng không xung đột. Lão giả, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ Niên có chút do dự. Mau trả lời ứng a. Từ Niên. Ngươi có biết hay không cái này Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão ý vị như thế nào? Từ Niên còn đang do dự. Một bên Hạ Băng Linh lại là lo lắng. Ngạch, khách này khanh trưởng lão còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Từ Niên không hiểu hỏi. Đương nhiên, tại Thần Hà Điện hết thảy có 4 loại thân phận. Thứ nhất tự nhiên chính là điện chủ. Thứ hai chính là giống ta sư tôn dạng này phổ thông trưởng lão. Thứ ba cũng chính là giống ta dạng này Thần Hà Điện phổ thông thành viên. Cái này thứ tư chính là đặc thù nhất. Địa vị gần với điện chủ khách khanh trưởng lão. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Khách khanh trưởng lão gần với điện chủ. Từ Niên ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là khách này khanh trưởng lão chỉ là treo cái tên. Không nghĩ tới lại có cao như vậy địa vị. Không sai. Khách khanh trưởng lão tại địa phương khác có lẽ chỉ là treo cái tên. Tại chúng ta Thần Hà Điện lại mang ý nghĩa vô thượng địa vị. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Thần Hà Điện tồn tại mục đích đúng là vì đánh vỡ mảnh này thiên địa. Chất hạo, đã dạng này, vậy liền tự nhiên là ai tiềm lực càng lớn, ai địa vị càng cao. Ngươi không chỉ có thân phụ long mạch, lại có như thế nghịch thiên thiên phú. Khách này khanh trưởng lão ngươi danh phù kỳ thực. Lão giả mở miệng nói, ngạch, dạng này a. Từ Niên giật mình gật đầu, thế nhưng là còn có một điểm không rõ, đã lão giả này chỉ là phổ thông trưởng lão, kia lại có cái gì quyền lợi trao tặng hắn khách khanh trưởng lão thân phận, dù sao khách này khanh trưởng lão địa vị thế nhưng là so phổ thông trưởng lão địa vị còn cao hơn. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, lão giả cười nói ra. Ta xác thực không có quyền lợi phong ngươi làm khách khanh trưởng lão. Ta chỉ có đề danh quyền. Khách khanh trưởng lão chức tại Thần Hà Điện địa vị đặc thù. Đã qua vạn năm, cũng chỉ tồn tại qua 3 vị. Cho nên liền xem như điện chủ đều không có quyền lợi xác phong ngươi vì khách khanh trưởng lão. Ngạch, vạn năm chỉ có 3 vị. Điện chủ đều không có quyền lợi. Từ Niên sững sờ, lão giả lời nói. Để cho người ta đã kinh ngạc vừa nghi ngờ. Muốn trở thành khách khanh trưởng lão. Nhất định phải đạt được thiên thư thừa nhận. Chỉ có đạt được thiên thư thừa nhận. Người liền có thể trở thành khách khanh trưởng lão. Tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thiên thư các. Không có ta trưởng lão thủ lệnh. Ngươi là không vào được. Lão giả vừa cười vừa nói. Từ Niên rốt cục hiểu rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ Niên gật đầu nói. Bây giờ hắn tại đế đô không có bất kỳ cái gì thế lực ỷ vào. Gia nhập cái này Thần Hà Điện. Đã không có cái gì hạn chế. Lại có thể có được rất cao địa vị. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất muốn động hắn. Đều phải cân nhắc một chút. Nhìn thấy Từ Niên đáp ứng. Hạ Băng Linh cùng Lăng Phong Thánh trên mặt người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn Thần Hà Điện đã mấy ngàn năm không có từng sinh ra khách khanh trưởng lão. Nếu là thật sự có thể chứng kiến khách khanh trưởng lão sinh ra. Đây tuyệt đối là một kiện đủ để oanh động đế đô sự tình. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thiên thư các. Lăng Phong Thánh người cũng là kích động nói. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Từ Niên là có hay không có thể trở thành bọn hắn Thần Hà Điện lịch. Vạn niên sử thượng vị thứ tư khách khanh trưởng lão. Rất nhanh, Từ Niên liền được đưa tới một chỗ cao lớn mái cong vọng lâu chỗ. Tại cái này vọng lâu bên trên bao phủ một tầng trong suốt cấm chế. Cấm chế 10 phần cường đại. Từ Niên có thể khẳng định, coi như hắn vận dụng bất tử thôn thiên thú lực lượng, cũng mở không ra cái này vọng lâu bên trên cấm chế. Đây chính là chúng ta thần hà điện cấm địa thiên thư các. Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta dẫn hắn đi vào. Lăng Phong thánh người đối một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương nói. Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương một trận thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn hắn vốn còn muốn theo vào, không nghĩ tới ngay cả đại môn này đều vào không được. Ông, chỉ gặp Lăng Phong thánh người móc ra một tấm lệnh bài. Tiếp lấy cái này lồng ánh sáng phía trên liền xuất hiện một cái trống rỗng. Đi thôi, Lăng Phong thánh người tiếp lấy liền đi vào. Từ Niên thì là theo sát phía sau. Hai người xuyên thấu màn sáng, trực tiếp hướng về kia vọng lâu bên trong đi đến. Đẩy ra vọng lâu đại môn, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức đang nhìn vọng lâu bên trong. Ngoại trừ phía trước lơ lửng một viên quyển trục bên ngoài, cái gì khác đều không có. Đây chính là thiên thư. Ngươi chỉ cần đi đến dưới thiên thư, đến lúc đó thiên thư sẽ khóa chặt ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên phản kháng. Có thể hay không đạt được thiên thư tán thành, liền nhìn ngươi. Lăng Phong thánh người mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, chậm rãi hướng lên trời sách đi đến. Cái kia thiên thư tựa hồ cảm nhận được có người tới gần, bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng một chùm sáng trực tiếp chiếu xuống tại Từ Niên trên thân. Mà tại quang mang chiếu xuống đến một khắc này, Từ Niên liền cảm giác được toàn bộ thân thể không cách nào động đậy. Một cỗ lực lượng bắt đầu ở toàn thân hắn du tẩu, tựa hồ đang dò xét thân thể. Lăng Phong thánh người thì lại yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng mang theo vẻ chờ mong. Từ xưa đến nay, chỉ có 3 người từng chiếm được thiên thư tán thành. Có thể nghĩ, thiên thư này tán thành đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Ngay tại Từ Niên tiếp thu thiên thư khảo nghiệm thời điểm, thần hà điện một chỗ bên trong đại điện, một cái mũi ưng lão giả nhìn xem nằm trên mặt đất Ngô Đông. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt tức giận, tay của hắn khoác lên Ngô Đông phần bụng, đang lấy linh khí thay Ngô Đông chữa thương. Tại lão giả linh khí thai nghén dưới, Ngô Đông phần bụng vết thương cũng bắt đầu dần dần khép lại. Bất quá kia vỡ vụn đan điền, lại không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Tại Ngô Đông bên cạnh, còn nằm một người. Người này tự nhiên chính là bị đánh thành tàn phế Hồ Kiệt. Ra ra, đan điền của ta, đan điền của ta. Ngô Đông từ trong hôn mê tỉnh táo lại, gắt gao bắt lấy lão giả ống tay áo hô. Người yên tâm, ra ra sẽ y tốt đan điền của ngươi. Đến cùng là ai làm? Lão giả ánh mắt sắc bén nói. Là cái kia Từ Niên. Hắn cùng Hạ Băng Linh tiện nhân kia thông đồng tốt. Ra hại ta, ra ra, người nhất định phải báo thù cho ta. Ngô Đông trong mắt cũng hiện ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Từ Niên, dám phế vật tôn nhi tu vi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả nắm đấm nắm chặt, ánh mắt như là như chim ưng lăng lệ. Báo cáo trưởng lão, chúng ta nhìn thấy Lăng Phong trưởng lão mang theo Hạ Băng Linh cùng hai cái ngoại nhân hướng thiên thư các phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một người đệ tử đi đến nói. Đúng, chính là bọn hắn. Ra ra, chính là bọn hắn hại ta. Trong đó có một thiếu niên chính là Từ Niên. Ngô Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Mũi ưng lão giả nghe vậy, trong mắt cũng tóe hiện ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Cường đại thánh nhân chi uy càng là ép tới ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Từ Niên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đi, ra ra mang ngươi cùng đi báo thù. Lão giả một bà nhấc lên Ngô Đông, liền hướng về thiên thư các phương hướng lao đi. Hết chương.